Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, chương 140, chỉnh lý. Địa cầu bầu trời, trong hư không phát ra khiến người ta ê răng thanh âm. Theo một hồi ầm ầm bạo liệt nổ vang, tan vỡ trong không gian chui ra hai cái khí tức rộng lớn chùm sáng. Một người trong đó Quang Đoàn, liều mạng tựa như đi lên bay đi, muốn ngăn cản viên kia đang ở đi xuống rơi tiểu hành tinh. Nhưng mà sau lưng nó trắng noãn Quang Đoàn cũng là đuổi không nỡ. Hai cái nhân vật vĩ đại lẫn nhau cưu quấn quýt lấy. Vô cùng kinh khủng khí tức lần lượt va chạm, để trong hư không, cái kia dường như thủy tinh phá nát một dạng không gian liệt phùng bắt đầu lần nữa mở rộng. Toàn bộ địa cầu tầng khí quyển đều đang phập phồng bất định. Lôi minh thiểm điện không ngừng hàng xuống mặt đất. Nhân loại sở sáng tạo ra cột thu lôi căn bản không hề có tác dụng. Mãnh liệt hải triều cuốn vô biên sóng lớn, hướng về trên bờ đánh tới. Thậm chí một lần yêm qua đại lục trung bộ khu vực. Trong đó xen lẫn rất nhiều hỏa Yamanaka phun ra nham tương nóng bỏng. Có thể dùng cả vùng đất nhân loại tử thương vô số. Mà đúng lúc này, đạo kia tản ra khí tức hủy diệt tiểu hành tinh, rốt cuộc xuyên thủng mây đen thật dày, mang theo thiêu đốt liệt diễm cùng nhảy nhót lung tung tia chớp màu đen. Không có bất kỳ ngăn trở đáp xuống, ở bộc phát ra một hồi hủy thiên diệt địa một dạng ầm ầm nổ vang sau đó. Nó đụng phải đại lục trung ương đoạn đường. Cái kia phút chốc, toàn bộ xanh thảm tinh cầu đều dường như ngừng lại chuyển động. Sau đó, trên tinh cầu cái kia duy nhất một khối đại lục, bởi vì tiểu hành tinh cường liệt đụng đánh, 710 trong nháy mắt trở nên tứ phân ngũ liệt. Thậm chí có mấy khối lục địa toái phiến, bị thật cao vén lên, cuốn nện vào trong biển sâu, bởi vì tiểu hành tinh hàng lâm. Độ cao đó phát đạt văn minh nhân loại, trong sát na liền bị phá hủy được không còn một mảnh. Thực sự là thảm liệt. Hades mang theo thần sắc kinh hãi, nhìn chăm chú vào phía dưới quay lấy cơn sóng thần ngoài khơi. Trên đó tan vỡ lục địa chính ở lẫn nhau chia lìa. Bất quá lúc này hắn cũng không kịp cảm khái, bởi vì trong hư không hai đại ức chế lực chiến đấu lại xảy ra biến hóa mới, một người trong đó Quang Đoàn. Hades thôi chắc là Alaya. Nó bỗng nhiên ngừng tất cả động tác, không ngừng hướng ra phía ngoài khoách tán mông mông quang huy chợt co rụt lại. Sau đó bạo phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Ầm ầm về phía trước Gaia đánh tới, một hồi vô cùng mãnh liệt bạch quang hiện lên. Các loại, chờ. Hades một lần nữa nhìn về phía hư không lúc, phát hiện Alaya khí tức đã biến mất rồi. Gaia trên người quang mang ở kịch liệt chớp động, nó lẳng lặng đứng ở răng đầy hình mạc nhện ra nẻ vết tích. Giống như không ngừng phá nát, lại nhanh chóng khép lại thủy tinh mặt kiếng một dạng trong hư không. Một lát sau đó, cái kia dường như từ quang mang tạo thành thân thể, bỗng nhiên phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vỡ vụn. Sau đó, nó thực sự hóa thành một đống toái phiến. Từ Gaia thân thể hóa thành toái phiến, tán rơi xuống toàn bộ trên địa cầu. Có một khối thậm chí bay về phía vũ trụ. Mà Hades ý thức cũng theo cái kia mảnh vụn không ngừng hướng vũ trụ bay đi. Dường như muốn ly khai địa cầu, rơi vào vũ trụ tối tăm trong. Bất quá trước lúc ly khai, hắn bỗng nhiên lại có một cái phát hiện mới. Ở đi tứ tán rất nhiều bên trong mảnh vỡ, cái kia lớn nhất một mảnh vụn bên trên, dường như có một đoàn khí tức âm trầm hối màu đen của bóng đêm nước bùn. Không ngừng muốn hướng bên trong toái phiến chui vào. Một hồi dài dòng vắng vẻ qua đi, Hades rốt cuộc trợn mở con mắt. Nhìn trước mắt mảnh vỡ thiên thạch phát ra cảm khái, không ngờ tới khối vẫn thạch này lai lịch, lại là Gaia vỡ vụn phía sau hình thành đồ đạc, Thảo nào trước đây Chrysalis có thể không nhìn ta ảo thuật. Duy có tài như thế có thể giải thích vì sao chính là một khối vẫn thạch, cư nhiên chế ra thao túng khí lưu phong chi đồng phục chiến đấu. Thao túng dẫn lực ám chi đồng phục chiến đấu, cùng với cuối cùng cũng là mạnh nhất cuộc chiến của các vị thần đấu phục. Đồng thời khối này bị cuốn đảo Duy ta len lén chặn lưu lại mảnh vỡ thiên thạch. Thậm chí có thể làm nhân công đại xa hạch tâm. Thanh âm ổ tổ chức lấy được khối vẫn thạch này. Phải là hệ thống đã từng sở đề cập qua thế giới bản nguyên. Nếu như hắn thế giới loại còn không có nảy mầm, Hades đạt được khối vẫn thạch này toái phiến, có lẽ sẽ mừng rỡ như điên. Chẳng qua hiện nay, đối với tác dụng của hắn ngược lại không lớn. Thu hồi trên trán không phải khiết chi ấn. Hắn phủ sờ trong tay mảnh vỡ thiên thạch, sau đó lại nghĩ tới phía trước chỗ đã thấy hình ảnh. Mới vừa hình ảnh, nói là trên địa cầu một cái văn minh sự tình sao? Không hề nghi ngờ, phía trước hắn chỗ đã thấy, phải là địa cầu tiền sử văn minh. Lẽ nào, đó chính là truyền thuyết, CAA, bên trong Atlantis văn minh. Ở tâm lý lãnh tĩnh trong chốc lát, Hades đem mình phía trước chỗ đã thấy sự tình một lần nữa chỉnh lý một lần. Địa cầu trước đây thật lâu, chỉ có một khối đại lục, phía trên kia phát triển ra một cái cao độ phát đạt văn minh. Bởi vì dân cao độ bành trướng, vì vậy cái này văn minh liền muốn lấp biển tạo lục, mở rộng loài người không gian sinh tồn. Nhưng mà cách làm như thế, đưa tới Gaia bất mãn. Gaia muốn hủy diệt nhân loại, bất quá Alaya lại ngăn trở nó. Hai đại ức chế lực một mực không biết thời không trong không gian tranh đấu không ngớt. Nhân loại thừa nhận các loại thiên tai, hẳn là chỉ là hai đại tồn đang đối chiến tạo thành một ít dư ba. Cuối cùng phát hiện mình thoát khỏi không xong, Alaya Gaia thẳng thắn gọi về trong vũ trụ tiểu hành tinh tới diệt thế. Atlantis văn minh cũng vì vậy mà tuyên cáo chung kết. Địa cầu vốn chỉ là một khối hiện lên đại lục, nhưng bởi vì tiểu hành tinh đụng đánh mà trở nên tứ phân ngũ liệt, tạo thành nhiều khối đại lục. Sau đó vượt qua dài dòng hàn vũ kỷ, sinh vật lần nữa phát sinh tiến hóa, lại xuất hiện hôm nay văn minh nhân loại. Đương nhiên, địa cầu tiến hóa lịch sử cũng không trọng yếu, quan trọng là quyền hoàng thế giới ức chế lực, cái kia vô cùng kỳ quái địa vực đặc tính, rốt cuộc có thể được giải thích. Đúng vậy, quyền hoàng thế giới bối cảnh vô cùng kỳ quái. Đại xà làm ức chế lực, cư nhiên chỉ chiếm theo chính là Nhật Bản, mà sau đó Tây Phương lại ra một xa xôi kia nơi. Quan phương giải thích nó cũng là ức chế lực thế lực. Hades nguyên bản cực kỳ không hiểu. Thẳng đến nhìn vẫn thạch bên trong hình ảnh mới, chỉ có hiểu được là bởi vì hai đại ức chế lực tranh chấp. Alaya trước khi chết bạo phát, đem hoàn chỉnh Gaia vỡ thành toái phiến. Cũng may mắn Gaia chỉ là bị đụng nát, chưa cùng Alaya đồng quy vu tận. Nếu không, chỉ sợ quyền hoàng thế giới đã sớm không tồn tại. Nói, có cần không? Chỉnh lý xong hai đại ức chế lực sự tình phía sau, Hades ở tâm lý không nói trong chốc lát, lẽ nào liền không thể như Tai Môn thế giới ức chế lực giống nhau? Hai đại ức chế lực ngồi xuống thật tốt nói một chút sao? Hắn đương nhiên sẽ không phải minh bạch, ức chế lực muốn giác tỉnh, thậm chí tiến hơn một bước, hình thành như người một dạng cảm tình, điểm này phi thường chắc chờ. Trong chỗ U Minh, vẫn có một cổ thần bí ý chí ở hạn chế cường đại giống. Tỉ như ở trong tin đồn, càng là cường đại quái vật càng là khó có thể biến hóa thành hình người. Cái này cũng giống vậy đạo lý. Đại đa số ức chế lực cho dù giác tỉnh, cũng chỉ là cùng loại lạnh như băng cơ khí một dạng. Muốn dường như Tai Môn thế giới như vậy, hóa thân làm hai manh manh tiểu loli, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Còn như Guilty Crown trong thế giới Gaia cùng Alaya, hoàn toàn là bởi vì các nàng ăn no chịu quá nhiều đau khổ. Giống nếu như vẫn chỗ bị vòng vây uy hiếp trong hoàn cảnh, sẽ cho thấy gần như như kỳ tích tiến hóa. Ức chế lực cũng là như vậy. Guilty Crown bên trong Gaia bị phong ấn 4 cái kỷ nguyên. Alaya thậm chí chết 3 lần. Tại dạng này tàn khốc tích lũy xuống, các nàng mới chỉ có sẽ hình thành tự cảm tình của ta làm bằng máy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?